Chương 562, ngươi là đại biểu Nguyệt Lượng tới tiêu diệt ta sao? Rất nhanh, mọi người đi qua các loại cách thu được đại lượng rơi hình hiện trường. Trên Internet cũng dần dần tiếng sóng nổi lên, ở từng cái lơ đãng góc bắt đầu nghị luận chuyện này. Các loại trong hình, có người nhát gan cách thật xa, vô rất mơ hồ thi thể có vẻ nhỏ vô cùng, cũng tương tự có gan lớn, tiến đến trước mặt tỉ mỉ vỗ, Chu Yêu Bèo thi thể tình huống bị những hình này rõ ràng ghi chép xuống. Đi qua những hình này, có thể thấy rõ ràng, đầy Chu Yêu Bèo toàn thân, huyết sắc cấn ký, cái kia rõ ràng cho thấy bị người bạo lực hành hạ sau đó dấu vết lưu lại. Không chỉ có như vậy, trong hình biểu hiện, Chu Yêu Bèo lúc đó còn chảy rất ít một điểm huyết, cái này không thể không khiến người ta sản sinh nghi vấn. Nàng là nhảy lầu tử vong còn là sau khi chết bị ném lầu? Những hình này để những người trẻ tuổi kia càng phát phẫn nộ, bọn họ bắt đầu tìm kiếm càng nhiều hơn chứng cứ, càng nhiều nhân chứng. Rất nhanh, có tiếng người xưng Vu An ở pha tờ sinh trước một đêm bên trên, chứng kiến một cô gái bị mấy người đỡ vào dí đỡ khách sạn, từ quần áo miêu tả nhìn lên, có khả năng rất lớn chính là Chu Yêu Bèo, lúc đó là buổi tối hơn 5 giờ sắp xỉ 6 điểm bộ dạng. Sau đó có nhiều tin tức hơn bị sưu tập đi ra, lúc đó phải có thị ủy Hoàng Thư Ký Nhị Công Tử ở đây, suy đoán hẳn là cùng hắn có quan hệ một bên khác. Lưu Húc bị bắt gấp nhất đúng là Dương Thụ, Lý Lý đột nhiên tập kích để hắn càng là tâm loạn như ma. Lúc nào khó mà nói, hết lần này tới lần khác chọn giờ phút quan trọng này nói, thành tâm thêm phiền hiện tại Lưu Húc là trạng huống gì hoàn toàn không biết, mất đi liên lạc một ngày trong thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Ở một cái xa lạ địa phương trong sở câu lưu, một người lớn sống sờ sờ hoàn toàn có thể nằm mơ, uống nước sôi, bịt mắt trốn tìm. Tư thế ngủ không đúng, đi nhà cầu các thứ các kiểu, sau đó thẳng đứng đi vào hành đi ra, trở ra chính là thi thể. Dương Thụ từ nơi này sự tình bên trong ngửi được nồng nặc mùi âm u, và nở dê bính trương còn nhớ Lily của nàng về điểm này cẩn thận nghĩ, Dương Thụ hơi tỉnh tĩnh liền muốn hiểu, đơn giản có nhi tử đã nghĩ ăn chắc hắn Dương người khác sản nghiệp, Lưu Húc dĩ nhiên là thành cái đinh trong mắt, đây là muốn mượn hoàng gia tay diệt trừ Lưu Húc đâu. Đối với cái này cái giỏi giang thiếp thân bí thư, Dương Thụ vẫn là thật hài lòng. Quan hệ của hai người rất tốt, giải thích có việc bí thư làm, không có. Chuyện gì bí thư những lời này? Ý tưởng của nàng tuy là có thể lý giải, thế nhưng vẫn là câu nói kia tóc dài kiến thức ngắn, cũng biết nhìn chằm chằm dưới mí mắt về điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Độc ba bánh gà tổ có thời điểm kém xa cùng người chia sẻ bánh gà tổ, sau đó cùng nhau làm bánh ngọt lớn tới tiền lời đại. Một ngày A Hoàng thư ký hỏi Hoàng Cường. Ba. Ngươi nói là không phải cái kia Lưu Húc liền dứt khoát là một ma cà bông căn bản không gì hậu trường không giống A, Dương Thụ lại không phải người ngu. Nhưng vì gì Lưu Húc hậu trường một điểm phản ứng cũng không có, hai người đưa mắt nhìn nhau bất minh sở dĩ. Hoàng Cương trên mặt đất đi vòng vo nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu một cái nói, chẳng lẽ Lưu Húc chính là một quân cờ hoặc là quá độ, Dương Thụ hoặc là những người khác, muốn làm gì động tác, đem công ty cổ phần từ Lưu Húc cái này quá một tay, sau đó hắn sẽ không giá trị Hoàng Thư Ký cân nhắc nửa ngày. Chậm rãi gật đầu, có khả năng này. Hắn lại suy nghĩ một chút, đợi lát nữa hai ngày, cho hắn thời gian một tuần, nếu như còn không có phản ứng vậy chính là có vấn đề, nói rõ Lưu Húc đối với một ít người đã vô dụng. Vậy được, lại để cho cái kia ma cà bông thoải mái vài ngày, nếu là lại không có phản ứng, để hắn hảo hảo nếm thử ta thủ đoạn. Ngươi chú ý một chút, đừng đùa phá hủy, cái này Lưu Húc e rằng còn có ta cờ dụng lớn, ba ngươi có ý tứ ngươi chớ xía vào, chiếu làm là được. Đi Hoàng Cường vừa nghĩ tới có thể báo đoạt thê chi hận, lập tức trong lòng hỏa nóng đáp ứng rồi. Lưu Húc ở trong sở câu lưu đợi đến thoải mái tự tại, tuy là bị không giải thích được chụp tới, đến nay không ai quản hàn ở, thế nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Hắn đột nhiên nghe được cửa phòng mở. Rốt cuộc có người muốn thẩm vấn mình sao? Lưu Húc trợn mở con mắt. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Lưu Húc đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng lên một châm biếm. Chỉ thấy Hoàng Cường đi thong thả khoan thai, đắc ý vô cùng lắc lư tiến đến. Chúng ta Lưu đại công tử làm sao ở trong sở câu lưu đợi đâu, cái này cái chỗ ở lấy còn thoải mái không, là ngươi dở cho quỷ cùng ta có quan hệ gì, là pháp vong tuy thưa nhưng khó lọt, để cho ngươi cái này tội ác tay buôn ma túy rốt cuộc rơi vào nhân dân trong tay. Ngươi là đại biểu Nguyệt Lượng tới tiêu diệt ta sao, làm sao không phản đối, là không phải sợ đến không phải biết nói thế nào, biết không, nhân dân dân chủ chuyên chính chính là vì ngươi cái dạng này phần tử phạm tội chuẩn bị. Hoàng Cương vòng quanh Lưu Húc chậm rãi xoay quanh. Một bên xoay quanh một bên ở Lưu Húc trên người chỉ trỏ. À, bài tử cũng không tệ lắm, phải bao nhiêu tiền? Hoàng Cường xách xách Lưu Húc áo sơ mi góc cổ áo, để ta đoán một chút, 15,000 vạn 7, ngươi về sau nếu như thất nghiệp, có thể đi hiệu cầm đồ cho người ta định giá viên. Thấy Lưu Húc cùng chính mình chuyện thiếm, Hoàng Cường tiếp tục tự quyết định, xách xách xách Dương Thụ thật chịu xài tiền A, nhìn một chút ngươi cái này nhất thân hành đầu, sợ rằng được 200 ngàn A, ngươi một cái ma cả đông cư nhiên giá trị con người còn cao hơn ta, thực sự là thiên lý nan dung a. Ngươi nói ngươi có cái gì dáng dấp dạng không đứng đắn cùng mặt trăng tựa như, vẻ mặt đều là hãm hại, chính mình liền xứng đọc cái giã kê đại học, tốt nghiệp mỗi tháng liền kiếm như vậy 200003000 đồng tiền, ngươi một năm tiền kiếm cũng không đủ mua trên người ngươi cái này một bộ y hề phục, chính mình còn không có đầu tốt thai, ngươi nói ngươi có cái gì a. Dương thụ đầu bị lừa đá qua a, lại tiện gia sản, lại tiện nữ nhi, ta nói, nếu không ngươi nói cho ta một chút, ta đặc biệt hiếu kỳ, đến nay không có muốn minh bạch hắn là có ý gì muốn biết. Đương nhiên ta bây giờ là phi thường muốn biết. Ngươi cho rằng khả năng là nguyên nhân gì đâu p khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm ép sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xin sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.